Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, Đồ Thiên. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, tiểu tử biết được Thánh Linh Giáo, đáng chết, Trung Ly Thiên mỉm cười nói, trong tay quải trượng một dạng, cái kia đá quý màu xám tách ra đỏ như máu bóng loáng. Chúng ta phía trên. Mọi người gào thét một tiếng, tại Thái Mị Nhi chỉ huy dưới, hướng về tà hồn sư ba người phóng đi. Tuyết Tiêu Nhiên hai mắt, giống như hai đạo kiếm. Không, là có hai đạo kiếm theo tròng mắt của hắn bên trong bắn đi ra. Tình cảnh này, chỉ có đi theo bên cạnh hắn Vương Đông Nhi cùng Thu Nhi để ở trong mắt. Làm cho các nàng hai người kinh ngạc cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Giết! Tuyết Tiêu Nhiên hai tay giang ra, đem hai thanh tản ra uy áp ánh kiếm tịch thu trong tay. Tại Vương Đông Nhi yểm hộ phía dưới phân đấu quên mình hướng Trung Ly Thiên bổ tới. Một kích này, xen lẫn ánh sáng chi uy, cái kia Trung Ly Thiên một trượng bức lui Hàn Nhược Nhược Hoàng Kim Thằng. Trông thấy Tuyết Tiêu Nhiên sau lưng trôi nổi 10 cái hồn hoàn. Trong nháy mắt liền kinh ngạc thời gian đều không có. Hốt hoảng phía dưới vội vàng vung trượng ngăn cản. Tuyết Tiêu Nhiên mắt vàng kéo lấy thật dài kim quang. Dường như thiên sứ hạ phàm đồng dạng. Cặp kia kiếm trong nháy mắt cùng cái kia quải trượng đánh cùng một chỗ. Đánh giáp lá cà. Trung Ly Thiên tay cầm kịch liệt đau nhức. Dần dần kéo dài đến toàn thân, cái kia huyết sắc hồn hoàn bởi vì cái kia quang minh chi lực. Suy giảm không phải một điểm nửa điểm, hắn vậy mà trong nháy mắt trong hoảng hốt, rơi hạ phong, thẩm phán, cặp kia kiếm mãnh địa bảo tràn ra mãnh liệt kim quang. Nương theo lấy tiếng vang lanh lảnh cùng kia kiếm quang nhập thể thanh âm. Tuyết Tiêu Nhiên trực tiếp theo Trung Ly Thiên trong thân thể liền xông ra ngoài. Thần khí chi uy, cũng là chỉ là tà hồn sư có thể khiêu khích à. Ánh mắt bên trong thần uy vẫn như cũ, còn chưa tan đi đi. Sau lưng máu tươi đã tứ tán bão tố bay. Đại ca, Trung Ly nhân hai mắt mang theo tơ máu. Lớn tiếng gào thét, Thái Mị Nhi trực tiếp bị tình cảnh này chỉnh khó chịu. Nhưng là nhiều năm qua kinh nghiệm để cho nàng tại trong khoảnh khắc lấy lại tinh thần. Vội vàng khẽ quát một tiếng, lại lần nữa nhắc nhở nội viện học sinh thêm vào chiến đoàn. Tuyết Tiêu Nhiên chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, trong tay song kiếm không biết chuyện gì biến mất, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa. Ta giết ngươi, Trung Ly địa huyết hướng trên đầu hướng. Dẫn đến hắn cả khuôn mặt tất cả đều chiếu thành màu gan heo. Cái kia màu xám quải trượng thẳng tắp nhắm ngay hắn. Một cái hung mãnh lão hổ đột nhiên theo hắn quải trượng trước hiện thân. Gầm thét phóng tới cái kia không có chút nào phòng bị Tuyết Tiêu Nhiên. Tuyết Tiêu Nhiên hung hăng cắn bờ môi của mình. Vừa muốn thân thủ tướng hồn đạo thuẫn dựng thẳng trước mặt mình. Lập tức hai đầu lông mày buông lỏng. Vương Đông Nhi cùng Thu Nhi hai người một chùy một kiếm. Cùng con hổ kia cứng đối cứng một chút. Lui về phía sau đến Tuyết Tiêu Nhiên bên người. Hai người các ngươi như thế nào? Tuyết Tiêu Nhiên ôm đầu. Chỉ cảm giác thức hải của mình thật dường như sau một khắc nứt ra. Chịu đựng mãnh liệt đau đớn nói ra. Chúng ta không có việc gì. Ta đến bảo hộ ngươi. Vương Đông Nhi khua tay cái búa. Đứng tại Tuyết Tiêu Nhiên trước mặt, nhìn lấy cái kia ngoan cố chống cự Trung Ly địa, trong đôi mắt đẹp cũng lướt qua một tia sắc bén quang mang. Tại Tuyết Tiêu Nhiên trước mặt nàng một mực là một cái ôn hòa tiểu nữ sinh. Nhưng là đừng quên, nàng vẫn là Hạo Thiên Tông tiểu ma vương. Cái kia đối với cánh bướm bên trong, ẩn chứa ánh sáng mãnh liệt rõ ràng lực lượng. Làm cho xua tan hết thảy tà ác quang minh chi lực. Thu Nhi đứng tại Tuyết Tiêu Nhiên trước người. Có chút lo lắng nhìn lấy cái kia trương do tại thống khổ mà thật sâu nhăn lại khuôn mặt tuấn tú. trong lòng cũng không khỏi trầm xuống. Nàng biết được Tuyết Tiêu Nhiên đi qua, vừa mới cái kia hai thanh kiếm, nàng nhìn không thấu, cái kia không chỉ là nhìn không thấu, đó còn là mắt nhìn con người nhói nhói cao quý. Cái kia hai thanh kiếm không thuộc về Đấu La Đại Lục. Tuyết Tiêu Nhiên thống khổ bưng bít lấy đầu của mình, dựa vào tại sau lưng trên đại thụ thở dốc, trong mắt lưu quang chuyển đổi, nhất thời kim sắc, nhất thời bích sắc, không xong, không trấn áp được. Thức hải bên trong băng tuyết nhị đế thần sắc chấn động. Tuyết đế có chút lo âu nhìn lấy cái kia rong đuổi thức hải bên trong hai thanh thần kiếm. Trên mặt hiện ra một chút bất đắc dĩ, cười khổ. Ép không được, làm sao nữa, hiện tại chỉ có thể cưỡng ép trấn áp. Hiện tại Tuyết Tiêu Nhiên còn khống chế không ngừng cái này hai thanh thần khí. Băng đế sắc mặt lạnh nhạt, cũng đã vận dụng chính mình căn nguyên nhất lực lượng. Nếu như nàng thất bại, như vậy tuy nhiên hồn hoàn còn giữ, nhưng là băng đế thần thức sẽ nương theo lấy cái kia hai thanh kiếm cắm vào mà biến thành cho bụi. Từ đó trên đời lại không băng đế. Ta cũng tới. Tuyết đế nhìn thoáng qua thức hải bên ngoài cái kia ổn định chiến đấu, nhìn lấy Thái Mị Nhi tuy là nữ lưu nhưng là xuất thủ tàn nhẫn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đem tâm thần của mình toàn bộ chuyển hướng nơi này. Không thành công, tiện thành nhân, Trung Ly Thiên đã trở thành hai nửa. Cái này khiến huynh đệ tề tâm Trung Ly Nhân Trung Ly Địa chiến lực giảm đi, thậm chí có vô ý chiến đấu xu thế. Bọn họ nhìn thấy cái kia dường như có thể đem bầu trời bao trùm 10 cái hồn hoàn, thậm chí còn có 100.000 năm hồn hoàn đỏ như máu. Lại nhìn thấy kẻ đầu têu lưng tựa đại thụ, trên mặt mang một tia như có như không giễu cợt, không khỏi bắt đầu sinh thoái ý. Ở chỗ này hao tổn nhân thủ là ngu muội, còn không bằng đem tin tức bẩm báo cho bản bộ, để Thánh Linh giáo xuất thủ, đêm này đáng hận tông môn giết hại trống không. Này niệm vừa ra, hai người trao đổi một ánh mắt, đồng thời gào thét một tiếng, bóng người trong nháy mắt nhanh lùi lại, bọn họ muốn bỏ chạy. Trương Nhạc Tuyên nhỏ giọng hô. Thái Mị Nhi lạnh lùng nhìn lấy hai người nhanh lùi lại bóng người, trong lòng tư tưởng một phen truy kích đến cùng mất, lập tức lắc đầu. Trương Nhạc Tuyên thấy thế vội vàng quát bảo ngưng lại chuẩn bị tiếp tục truy kích Vương Đông Nhi. Một đoàn người, cái kia Trung Ly Địa con mắt màu xám nhìn lấy cái kia dựa vào tại trên cây thanh niên tóc bạc, trong mắt tà hỏa phun trào, hắn lập tức hừ một tiếng, cùng Trung Ly Nhân giống như hai con rơi đồng dạng, biến mất tại rừng rậm đầu bên kia. Trước đi xử lý thương thế, Thái Mị Nhi phân phó một tiếng, lại trông thấy Vương Đông Nhi một mặt thần sắc lo lắng. Thái viện trưởng, ngài tới xem một chút Tuyết Tiêu Nhiên hiện tại. Thái Mị Nhi nhẹ gật đầu, không khỏi muốn một bàn tay quất chết Tuyết Tiêu Nhiên, thật tốt ngồi xổm ở phía sau không được sao? Vì cái gì nhất định muốn hướng cái thứ nhất, là không sợ chết sao? Tuyết Tiêu Nhiên lúc này đã ngồi trên mặt đất, Thu Nhi ở một bên trông chừng, gặp Thái Mị Nhi tới, vội vàng tránh ra nửa người. Không có sao chứ? Thái Mị Nhi tay dán lên Tuyết Tiêu Nhiên cái trán, xúc tu một mảnh rét lạnh, cảm giác như thế nào? Nàng gặp Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt buông xuống, nhưng là khí tức từ tại, không khỏi mà hỏi. Giờ phút này nàng thật vô cùng hối hận, tại sao muốn để Tuyết Tiêu Nhiên tham dự loại này chiến đấu? Không việc gì, Tuyết Tiêu Nhiên hư nhược nói ra, hắn bây giờ hơn phân nửa tinh thần lực đều tại cùng cái kia hai thanh làm đấu trận, mà băng tuyết nhị đế cũng tại thức hải bên trong phấn đấu quên mình sử dụng các nàng bản nguyên lực lượng, nếu như xử lý bất đương, Tuyết Tiêu Nhiên thức hải vỡ tan, cái kia chính là một xác ba mệnh. Các người tốt sinh chăm sóc tốt hắn. Tại chỗ chỉnh đốn một lát, Thái Mị Nhi nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên hiếm thấy hư nhược bộ dáng, không khỏi thở dài, đứng dậy, tối nay ngay tại địa phương xa một chút sửa đổi đi. cũng phòng bị một chút cái kia hai cái tà hồn sư trả thù. Nàng lại nhíu mày nhìn một chút cái kia Trung Ly Thiên Tử trạng, không khỏi cau lại lông mày. Cái kia quải trượng cùng thân thể của hắn cắt chém đều là bóng loáng vô cùng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó muốn đam méo. Ở đây khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.